Khuôn mặt anh dù vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng động tác bàn tay lại vô cùng dịu dàng. Được rồi, khóc cái gì? Anh nhẹ giọng trách. Hạ An An không chịu nổi sự dịu dàng của anh, bỗng nhiên nhào vào ngực anh, đưa cánh tay mảnh khảnh ôm eo của anh, như sợ anh lập tức biến mất vậy. Sắc mặt của anh phức tạp, nhìn cái đầu nhỏ của cô dán chặt trên ngực mình, hết cách thở dài một tiếng, rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Đừng khóc nữa, ai bắt nạt em? Có phải ở vũ đoàn chuyện gì xảy ra phải không? Hạ An An lắc đầu, chậm rãi ló mặt khỏi ngực anh. Vì lúc này hai người đang ngồi trên sofa, anh lại cao hơn cô quá nhiều, nên muốn nhìn rõ mặt anh, cô chỉ có thể quỳ trên sofa. Hai tay cô nâng mặt anh, đưa trán tựa vào trán anh, nhẹ giọng gọi. Minh Hiên. Âm thanh của anh có chút gấp gáp. Ừ. Hạ An An đột nhiên nghiêng đầu hôn má anh, cảm thấy dường như hung hăng nuốt nước miếng một cái. Môi cô chậm rãi rời khỏi gương mặt của anh. Không ngờ vừa rời đi, anh bỗng lật người cô lại nằm trên sofa. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt anh tái đi, trên trán còn có gân xanh nổi lên, đôi môi mỏng mím chặt, rõ ràng đang vất vả kiềm chế điều gì đó. Một tay anh ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, tư thế vô cùng mập mờ. Hạ An An chợt cảm thấy trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Anh chậm rãi cúi đầu, hơi thở nặng nề phun trên hai má cô, cơ ngực phập phồng mãnh liệt. Hạ An An vội nhắm mắt lại, cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở này khiến cả người cô cứng đờ như người chết. Hơi thở của anh ngày càng gần, ngực anh chậm chậm chạm vào ngực cô. Hạ An An nuốt nước miếng, nhưng đợi hồi lâu không thấy chuyện gì xảy ra, cô chậm rãi mở mắt. Gương mặt của anh chỉ cách cô một tấc, mà môi của anh đang kề sát môi cô, như có thể chạm phải bất cứ lúc nào. Anh, cô lắp bắp hồi lâu, chẳng biết nên nói gì. Đừng quyến rũ tôi như vậy, An An, tôi cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Âm thanh anh như bị một sợi tơ buộc chặt, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hạ An An ngơ ngẩn nhìn anh, không biết phản ứng ra sao. Nếu em còn quyến rũ tôi không dám chắc chắn lần sau có thể nhịn đâu. Nói xong lời này, anh liền chậm rãi buông cô ra, mặc áo vào, dùng giọng nói vẫn còn có chút căng thẳng lên tiếng. Nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó anh liền lên lầu. Mãi đến khi bóng anh biến mất ở đầu cầu thang, Hạ An An mới bất mãn thở một hơi. Nhịn không được thì đừng nhịn. Ai bắt anh nhịn đâu chứ? Cô đã chủ động như vậy, mà anh thì... Chẳng lẽ cô thật sự không hấp dẫn sao? Hạ An An vừa nghĩ vừa buồn bực trong lòng. Hôm sau, sáng sớm cô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Khi thấy Hoắc Minh Hiên từ trên lầu xuống, cô có chút ngại ngùng, không dám nhìn anh. Lặng lẽ dọn thức ăn ra. Hôm nay anh cũng đến công ty à? Người nào đó sững sờ đáp ừ. Anh bình tĩnh đi ngồi xuống. Hạ An An đưa thức ăn đến trước mặt anh. Anh dù gì cũng nên nghỉ ngơi. Cứ làm việc liều mạng như vậy, cơ thể sao có thể chịu nổi? Động tác cầm chén của Hoắc Minh Hiên dừng lại giây lát. Ánh mắt thoáng hiện lên tia ấm áp. Anh nói. Tôi biết rồi. Thiên Dục không ở nhà. Cô cũng không ở nhà. Anh ở nhà một mình thật chẳng thoải mái chút nào. Thà rằng đến công ty còn hơn. Hạ An An biết công việc của anh lúc nào cũng bận rộn, không biết lời khuyên của mình có lọt vào tai anh hay không. Ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên vẫn chở cô đến vũ đoàn như cũ rồi mới đi làm. Vài ngày sau khi làm việc ở Phi Thiên, Hạ An An cũng đã thích ứng khá tốt. Hoắc Minh San thấy để cô dạy như vậy thì thật quá uổng phí, cố tình đề bạt cô đến đội vũ công tinh anh. Vũ đoàn sắp phải diễn rồi, đến lúc đó tôi đề cử cậu nhé. Vốn dĩ, chuyện Hắc Minh San đưa cô đến đội cụ công đã khiến cô hồi hộp. Lúc này nghe cô ấy nói vậy, vẻ mặt Hạ An An càng hiện lên mấy chữ không thể tin được nói. Cậu không giỡn chơi đấy chứ. Dù đã luyện tập vài ngày, cô cũng đã tìm lại được đôi chút cảm giác khiêu vũ. Nhưng bỏ đi đến mấy năm như vậy, cô vẫn chưa trở về được trạng thái tốt nhất. Giờ nếu lên sân khấu, đối với bản thân, cô thực không tự tin lắm. Đương nhiên không giỡn. Mấy hôm nay tôi đã âm thầm quan sát cậu. Ở đây, cậu là người có nền tảng vũ đạo tốt nhất. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn là được. Huống gì còn cách thời gian biểu diễn tận 2 tháng. Cũng đủ để cậu luyện tập rồi. Đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu trở lại trước mắt công chúng. Nếu không như vậy, chẳng biết vũ đoàn nhỏ này của tớ còn có khả năng được biểu diễn nữa không. Nhưng mà... Cô vẫn băn khoăn. Hoắc Minh San vội vàng an ủi. Hạ An An, tự tin trước kia của cậu đi đâu rồi? Cơ hội tốt như vậy, cậu nhất định phải nắm bắt lấy. Hạ An An đang lo lắng, nhưng vì những lời của Hoắc Minh San, tinh thần mạnh mẽ lên trong nháy mắt. Hoắc Minh San nói đúng, cô vốn là người tự tin, không nên vì thất bại trước kia mà chối bỏ tương lai của bản thân. Được, tớ đồng ý với cậu. Yên tâm, tớ nhất định sẽ cố hết sức. Trên gương mặt Hạ An An lấp lánh tia sáng nhiệt huyết, ánh mắt cô kiên định quyết liệt. Hoắc Minh San nhìn thấy vẻ mặt như thể không gì có thể cản được của Hạ An An, đột nhiên cũng bị kích thích vài phần, cười nói. Vậy được, bây giờ chúng ta cùng thảo luận xem lúc đó cậu nên nhảy gì thôi. Sau khi thảo luận một hồi, cuối cùng hai người quyết định chọn Phi Thiên Vũ. Vì thứ nhất, vũ đoàn của họ tên Phi Thiên, tên này tương đối có tính chất đại diện. Thứ hai là điệu Phi Thiên này có những bước nhảy đột phá, khiêu vũ trên không, có thể dễ dàng lấy lòng khán giả. Tại đoạn cao trào của điệu nhảy, lúc Phi Thiên thoát khỏi trần gian mà bay lên thiên đình, có một đoạn xoay người tương đối phức tạp. Đoạn xoay người này tạo thành từ vòng xoay 360 độ. Số lần xoay này không được ít, cũng không được nhiều. Vừa phải đảm bảo kịp thời gian, vừa phải tạo hiệu ứng xinh đẹp. Suy nghĩ hồi lâu, Hạ An An quyết định xoay khoảng 20 lần. Khó khăn lớn nhất của điệu này chính là không chỉ tốc độ phải nhanh, mà lúc xoay còn phải tối hợp với rất nhiều động tác. Vì vậy, Hạ An An liền tập trung vào phần này. Xoay nửa vòng, bàn chân ép sát vào eo, mỗi chân từ phía sau giơ lên, hai tay mở tung cánh, tốc độ xoay tròn không thay đổi. Rất tốt, thân thể phối hợp hoàn hảo. Đang tập luyện, Hạ An An đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô dừng động tác lại, chậm rãi đứng dậy, nhưng cảm giác choáng váng đó vẫn không biến mất. Không gian xung quanh như đang xoay vòng vòng. Hạ An An lắc đầu để bản thân tỉnh táo, thế nhưng càng phản tác dụng. Cô cảm thấy như có đang đứng trên con quay xoay rất nhanh. Thế giới trước mắt trở nên mơ hồ. An An, An An. Cô nghe thấy có tiếng người lo lắng kêu tên của mình, muốn phản ứng lại nhưng không thể mở miệng. Bóng tối chợt ập đến, tựa như một vòng xoáy đen thật lớn. Hạ An An không cách nào kháng cự sức mạnh của nó, cuối cùng bị nó hút vào. Cô không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì nữa. Tầng cao nhất của cao ốc thời đại, tại bộ kỹ thuật công ty Lam Diệu, các nhân viên kỹ thuật đang chăm chú làm việc. Ngồi tại quầy bar lớn, Liên Cẩm đang sắp xếp thời gian. Điện thoại trong túi chợt vang lên. Liên Cẩm vừa cầm lên liền giật mình. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Hoắc Minh San chủ động gọi cho cô. Khóe miệng nở một đường cong châm biếng, Liên Cẩm vui vẻ tiếp điện thoại. Chị Minh San, hôm nay rồng sao lại tìm tôm thế này? Tôi không muốn nói nhiều với cô. Cô ngay lập tức và báo với anh tôi. An An ngất xỉu rồi. Nói anh đến viện ngay. Sự việc khẩn cấp, nếu cô dám giở trò, tôi không tha cho cô đâu. Hạ An An ngất xỉu. Tin tức này khiến cô thoáng kinh ngạc, nhưng lại rất mau chóng choái trí. Khác với vẻ lo lắng vô cùng của Hoắc Minh San, Liên Cẩm ung dung nói. Tổng giám đốc đang bận làm việc. Chị phải biết là tổng giám đốc khi đã làm việc thì giống như tàu hỏa nhập ma. Người nào quấy rầy anh ấy chính là muốn chết. Chắc chị gọi cho anh ấy rồi. Anh không tiếp điện thoại của chị thì chị mới gọi cho tôi đúng không? Liên Cẩm, chuyện này cấp bách. Ngay cả công ty Lam Diệu so ra cũng không bằng đâu. Cô mau vào, báo anh ấy biết ngay đi. Chị Minh San, chị đừng vội quá. Chờ tổng giám đốc xong việc, em sẽ nói cho anh ấy biết. Vậy nhá. Chị An An người hiền, ác sẽ được phù hộ thôi. Không có chuyện gì đâu. Em phải làm việc. Hy vọng chị Minh San đừng gọi lại làm phiền. Hẹn gặp chị sau. Vừa cúp điện thoại, sợ Hoắc Minh San sẽ tiếp tục quấy rầy, nên Liên Cẩm liền tháo pin điện thoại ra. Con đàn bà Hạ An An này thật đáng ghét. Thích được chú ý đến vậy. Muốn anh Minh Hiên không cách nào rời xa cô ta. Ngất xỉu à? Tôi không tin cô thật sự ngất xỉu đâu. Hơn nửa phần là chỉ muốn anh Minh Hiên về không phải sao? Nghĩ đến đây, Liên Cẩm nở nụ cười châm biếm lạnh lẽo. Đang định tiếp tục làm việc, cô ta chợt nhớ lại thái độ nhẫn tâm của Hoắc Minh Hiên lúc cô bị bệnh. Tính tình anh Minh Hiên thế nào cô không hiểu rõ. Khi anh đã làm việc, thì dù mưa to gió lớn cũng chẳng ảnh hưởng. Liên Cẩm cho rằng Hạ An An trong lòng anh không hề quan trọng. Lúc đầu anh cưới cô cũng chỉ vì bị hãm hại, rồi khiến cô có thai mà thôi. Chuyện Hạ An An ngất xỉu, chắc chắn cũng cùng chung mục đích như chuyện cô ta bị ốm. Hoắc Minh Hiên đang bận rộn công việc, nhất định sẽ không thèm quan tâm tới. Vì để chứng minh suy đoán của mình, Liên Cẩm do dự chốc lát, rồi gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Vào đi. Hồi lâu sau, âm thanh lạnh lùng của anh mới vang lên. Quả nhiên bị người khác quấy rầy lúc làm việc khiến anh tức giận mà. Vừa nghĩ, ánh mắt Liên Cẩm vừa hiện lên một tia đắc ý. Đẩy cửa đi vào, cô thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Màn hình máy vi tính chẳng chịt những cốt khó hiểu. Hẳn là anh đang lập trình gì đó. Khi lập trình cần độ tập trung rất cao, bị người khác quấy rầy, dĩ nhiên anh vô cùng khó chịu. Nhìn sắc mặt của anh, Liên Cẩm càng sảng khoái. Chuyện gì? Không để ý đến cô ta, anh lên tiếng hỏi. Mắt vẫn chăm chú vào màn hình vi tính. Tổng giám đốc, quấy rầy anh thật không phải. Chỉ là chị Minh San vừa gọi báo chị An An mới bị ngất xỉu. Muốn em báo với anh một tiếng. Động tác viết cốt của anh lập tức dừng lại. Tựa như có một tia sét giáng xuống đầu. Cơ thể của anh cứng đờ, chậm chạp quay đầu nhìn Liên Cẩm. Lông mày anh nhíu lại, hai tròng mắt đen sung động như hồ nước khẽ gợn sóng, khiến người khác không phát hiện ra điều gì. Giọng nói anh rét lạnh, như có thể đóng băng không khí cả trăm dặm. Cô nói gì? Cô chưa từng nghe thấy giọng nói đáng sợ này của anh bao giờ. Thanh âm không giống anh chút nào. Liên Cẩm lùi về sau một bước, hoàn toàn bị anh dọa cho sợ hãi. Hoắc Minh Hiên không đợi cô trả lời, vội vàng rút di động trong túi ra. Thấy màn hình điện thoại hiện lên hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Minh San. Không nghĩ nhiều, anh tự nhiên bị lửa đốt, bật dậy nhanh chóng đi ra cửa. Đến khi bước tới gần Liên Cẩm, anh thô lỗ mở cửa lạnh giọng mắng. Sao cô không nói sớm? Khuôn mặt anh dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Em... Không đợi cô trả lời, anh đã bước nhanh ra ngoài. Liên Cẩm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt đó của anh bao giờ cả. Thật sự là quá mức người. Cứ như anh đang sợ mất đi điều gì đó vô cùng quý giá, đến nỗi không thể chờ đợi một giây một phút nào. Động tác anh dồn dập như vậy, bối rối như vậy, lại còn hoàn toàn không để tâm đến công sức đã bỏ ra để viết cốt. Liên Cẩm lúc này mới phát hiện, suy nghĩ ban nãy của cô là sai lầm. Tình cảm mà anh dành cho Hạ An An không phải chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Sau khi Hoắc Minh Hiên lo lắng tới bệnh viện thì gặp Hoắc Minh San đang bước đi trên hành lang. Vừa thấy Hoắc Minh Hiên, cô vui mừng như cún con tìm được chủ, vội hướng về phía anh nói. Anh tới rồi à? Hoắc Minh Hiên chạy vội nên mái tóc vốn được chăm sóc kỹ lưỡng đã bị gió thổi rối bời. Quần áo anh cũng vì vậy mà chạy quá nhanh, có vẻ lộn xộn. Người luôn chú ý đến hình dáng bản thân như anh, lúc này lại chẳng màng để ý nữa. Sắc mặt anh trắng bệch, bước đi cũng có chút siêu vẹo. Ánh mắt anh nhìn Hoắc Minh San mang theo tia sợ hãi. Sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi những lời sắp nói của Hoắc Minh San. Cô ấy đang ở đâu? Giọng nói của anh gấp gáp đến kỳ lạ, khiến người nghe không khỏi thắc mắc. Cô ấy còn đang kiểm tra bên trong. Hoắc Minh Hiên siêu vẹo bước tới, ngồi xuống ghế. Anh hỏi bằng giọng yếu ớt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoắc Minh San liền đem mọi chuyện kể cho anh nghe. Sau khi kể xong, cô sợ hãi hỏi anh. Anh nói tại sao cô lại ngất xỉu? Có phải là di chứng sau khi tự sát không? Liệu có khi nào cô ấy không tỉnh lại nữa không? Câm mồm. Anh lạnh băng ngắt ngang lời cô. Những lời này về sau, đừng để anh nghe thấy nữa. Hoắc Minh San vội vàng che miệng, sợ bản thân không nhịn được mà nói ra lời xui xẻo. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi là chồng cô ấy. Anh chưa từng trải qua cảm giác mâu thuẫn thế này bao giờ. Một nửa anh muốn biết tình hình của cô, nhưng lại sợ khi biết được. Nếu lỡ như cô thật sự xảy ra chuyện, anh không rõ bản thân có thể chịu đựng được hay không. Bệnh nhân không sao, chỉ bị hạ đường huyết, do vận động mạnh. Đại não không kịp cung cấp máu nên mới ngất xỉu thôi. Sao cơ? Hoắc Minh Hiên biểu lộ vẻ không dám tin, còn tưởng bản thân nghe lầm. Anh theo tôi, lại đây ký tên đi. Hoắc Minh Hiên ngơ ngẩn. Cô thật sự không sao chứ? Anh hy vọng cô ấy bị gì à? Bác sĩ quay đầu trừng mắt nhìn anh. Cảm giác hạnh phúc như muốn chết đi sống lại. Chấn động cả thể xác và tinh thần của anh. Hai chân dường như muốn khuỵu xuống. Thật không thể tin. Người chẳng bao giờ tin vào thần thánh như anh lại đang thầm cảm ơn trời đất. Anh nghĩ chính mình là người may mắn nhất trên đời. Sau khi Hạ An An đã tỉnh lại trải qua mấy tiếng đồng hồ, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà xa lạ. Vừa xoay đầu, nhìn thấy bình truyền dịch đong đưa cạnh giường, cô liền giật mình thức tỉnh, vội vã ngồi dậy, xác nhận đúng là bình truyền dịch đang chảy vào tay mình, cô lập tức gỡ ống truyền dịch khỏi cổ tay. Hoắc Minh Hiên mua cơm cho cô xong thì vừa đúng lúc chứng kiến hành động này. Em làm cái gì vậy? Minh Hiên, em không muốn truyền dịch. Hạ An An đời trước vì bị truyền quá nhiều chất mà trở nên mập mạp. Vậy nên điều khiến cô sợ hãi nhất chính là truyền dịch. Đối với cô, thứ nước trong ống truyền dịch không phải thuốc mà là một đống chất béo. Cô khó khăn lắm mới khôi phục được dáng vẻ này. Cô không muốn lại lần nữa trở nên mập mạp đâu. Cô tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, đôi mắt to ngấn nước, con ngươi đen láy thoát ẩn thoát hiện. Đôi môi nhỏ có vẻ hơi chu chu. Hai mẹ con này thật giống nhau như đúc. Hoắc Minh Hiên bước tới giường, giọng nói dịu dàng trở lại. Có chuyện gì? Minh Hiên, cho em về nhà được không? Em không muốn truyền dịch. Hoắc Minh Hiên cứng đờ cả người, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô trên eo của mình. Đôi mắt lất phất lệ, cô cắn chặt môi dưới như chú thỏ nhỏ sợ hãi bị quái thú ăn thịt. Đưa ánh mắt vừa ai oán vừa bất lực nhìn anh. Hoắc Minh Hiên chợt cảm thấy mềm lòng vô cùng. Giơ tay nhẹ nhàng vòng lấy lưng cô. Thanh âm của anh hiền lành đến mức lạ lẫm. Tại sao không muốn truyền dịch? Bác sĩ nói em bị hạ đường huyết. Còn phải truyền thêm gluco mới được. Hạ An An mãnh liệt lắc đầu. Không muốn. Em không muốn truyền dịch. Minh Hiên, chở em về nhà đi. Ngón tay Hoắc Minh Hiên dịu dàng vuốt ve vai cô. Em ăn trước đi đã. Ăn trên xe được không? Em ngồi trên xe ăn nhé. Ở đây nồng nặc mùi thuốc em ăn không vào. Đối diện với vẻ đáng thương chẳng khác con trai chút nào của cô, anh bất đắc dĩ chiều theo ý cô. Đến khi đã ngồi sau xe của Hoắc Minh Hiên, Hạ An An mới thở phào một hơi. Hoắc Minh Hiên đi lấy thuốc cho cô. Cô tranh thủ ngồi trên xe vừa ăn cơm vừa đợi anh. Có điều lúc thấy anh đeo vác theo ba lô lớn nhỏ những thứ thuốc đi từ bệnh viện ra, Hạ An An hoàn toàn trợn tròn mắt. Tất cả là thuốc của em à? Người nào đó vừa khởi động xe vừa gật đầu. Sao mà nhiều thế? Em bị hạ đường huyết, cần phải uống nhiều thuốc bổ. Ăn cơm không được sao? Em có thể không uống thuốc được không? Không được. Lần này người nào đó vô cùng cứng rắn cự tuyệt. Nghĩ đến đời trước vì phải uống mớ thuốc bổ mà trở nên mập mạp đến vô cùng thê thảm, cô chỉ cảm thấy thuốc bổ so với quái thú còn đáng sợ hơn. Sau khi về đến nhà, Hoắc Minh Hiên lấy thuốc số đặt mua cho cô, chia ra mỗi loại một phần. Hạ An An ngồi trên sofa, nhìn chén thuốc đen và bình gluco, đau khổ đến phát khóc. Có thể không uống được không anh? Không được. Anh không cần làm việc sao? Anh làm việc trước đi để em tự uống. Tôi nhìn em uống. Thanh âm của anh như chém đinh chặt sắt, tỏ rõ thái độ nếu cô không uống hết thì anh sẽ không rời đi. Hạ An An trưng vẻ mặt cầu xin, đành phải lấy bình gluco uống. Thứ này thật ra cũng không có khoa uống. Nếu nói truyền dịch sợ vì bị đau, tôi còn có thể hiểu được. Nhưng như thế nào mà mấy thứ này cũng sợ uống đây? Nghe vậy, tinh thần Hạ An An liền tỉnh táo giải thích. Anh không biết chứ, tiêm thuốc cũng béo, uống thuốc bổ cũng béo. Anh thử nghĩ xem, đến lúc đó mặt em sẽ to như vầy này. Eo em sẽ to như vầy này, chân sẽ lớn như vầy này. Đến lúc đó nhất định, anh sẽ không muốn nhìn thấy em nữa. Sau khi nói những lời này, hai mắt cô sáng một cách kỳ lạ. Có thể nói trông cô thật sự đáng yêu. Muốn, anh đáp lời, lời ít ý nhiều. Em không tin đâu. Không tin thì em cứ chờ xem. Khóe miệng anh cong cong, dù biểu lộ kín đáo nhưng cũng không qua mắt được Hạ An An. Cô thấy khóe miệng của anh dường như nở một nụ cười vui vẻ, liền hưng phấn lên tiếng. Minh Hiên, anh mới cười sao? Không. Thật mà, anh vừa cười một lần mà, cười lại nữa đi. Hoắc Minh Hiên tránh né ánh mắt cô. Nhàm chán. Hoắc Minh Hiên nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô dựa cằm vào vai mình, tròn xoe mắt mong đợi. Cặp mắt kia chớp chớp quả thực đáng yêu vô cùng. Sao lại giống hệt trẻ con thế này? Thật khiến anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh cầm bình của gluco đưa tới miệng cô, sắc mặt không chút thay đổi ra lệnh. Uống hết đi. Sự vui vẻ trên gương mặt Hạ An An lập tức biến mất. Cô hung dữ, trừng mắt liếc anh, giận dỗi cầm bình của gluco uống một hơi. Anh chàng này thật sự là tàn nhẫn, không chút tình người mà. Cười một cái thì đã sao? Cười một cái có mất miếng thịt nào đâu. Tối nay công ty liên hoan, em cũng đi cùng đi. Em không được khỏe, không cần phải ở nhà nấu cơm. Ánh mắt đang đau khổ vì uống gluco của Hạ An An lập tức sáng ngời. Thật sao? Em có thể đi sao? Ừ. Đang vui vẻ, chợt nhớ tới hôm nay là thứ hai, nghĩa là bánh bao nhỏ của cô sẽ về nhà. Hạ An An liền lắc đầu. Thôi anh cứ đi đi, hôm nay Thiên Dục về, em muốn cùng con ăn cơm. Cha và Minh Sán đang đi thành phố Đô khảo sát thị trường. Bà nội sợ ở nhà một mình nên còn muốn giữ Thiên Dục lại thêm mấy bữa. Hạ An An cảm thấy có chút buồn bực. Đã lâu cô không gặp được con của mình rồi. Hoa Bình Hiên trông chừng đến lúc cô uống thuốc xong thì cũng cô xuất phát. Địa điểm liên hoan của bộ phận kỹ thuật công ty Lam Diệu là ở một nhà hàng lầu. Vừa đến nhà hàng, họ đã thấy Trương Trạch Sai và Liên Cẩm. hai người cùng nhau tới. Trương Trạch Sai và Liên Cẩm trông thấy họ thì đều kinh ngạc. Có điều ngoài kinh ngạc thì Liên Cẩm còn che giấu tia chán ghét. Sau khi chào hỏi xong, Trương Trạch Sai liền trêu ghẹo Hạ An An một chút. Chị Hiên hiếm có gì mới cùng chúng tôi liên hoan. Em xem, Hiên đại của chúng tôi vì có em đi chung mà tinh thần tốt hơn bình thường rất nhiều. Hoắc Minh Hiên trừng mắt. Đừng nói giỡn nữa. Vì hai người đàn ông còn phải đi đỗ xe, nên Hạ An An đành cùng Liên Cẩm bước vào bước. Nghe nói chị An An ngất xỉu. Đỡ hơn chưa? Vừa vào thang máy, Liên Cẩm hỏi. Cảm ơn cô quan tâm, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Thật ra khi Liên Cẩm nhìn thấy cô bình yên vô sự ở đây, thì liền cho rằng những gì cô ta suy đoán là đúng. Hạ An An chỉ giả vờ ngất xỉu để thu hút sự chú ý của anh Hiên mà thôi. Đã vậy, cô ta lại còn mặt dày bắt anh Hiên đưa đến liên hoan nữa chứ. Nghĩ đến đây, sự bất mãn của Liên Cẩm dành cho Hạ An An càng tăng thêm nhiều lần. Chị An An, theo em có đôi khi con người không nên quá ích kỷ. Giá trị thời gian của mỗi người đều không giống nhau. Có thể với chị mất đi một tiếng chỉ là thiếu đi một đoạn nhảy. Nhưng với anh Hiên, một tiếng đó có thể gây tổn thất tới hàng triệu đấy. Sau khi nói những lời này ra, trên mặt Liên Cẩm vẫn là nụ cười vui vẻ. Nhưng ai nấy nghe đều thấy hiểu được, cô ta là khẩu Phật tâm xà. Người phụ nữ này đã nhiều lần muốn quyến rũ Hoắc Minh Hiên, vậy nên Hạ An An cũng chẳng cần khách sáo, trầm biếm nói với cô ta. Cô có ý gì? Không có ý gì cả. Em chỉ muốn nhắc nhở chị An An, đôi khi không nên làm quá. Hạ An An nghe xong mấy lời này chỉ cười. Em gái Liên Cẩm, thân là chị, tôi cũng không muốn so đo với cô. Nhưng cố ý giả ốm để nhờ chồng người khác mua thuốc cho mình, thủ đoạn cũng được lắm đấy chứ. Cô... Liên Cẩm không nghĩ cô lại biết chuyện này. Vậy xem ra chuyện cô bị anh Hiên cự tuyệt lạnh lùng cô cũng biết. Liên Cẩm trong thoáng chốc cảm thấy bản thân như bị lột sạch, trần truồng cho người khác nhìn thấu. Hít sâu một hơi kiềm chế, cô ta cùng Hạ An An bước một trước một sau ra thang máy, điều chỉnh hô hấp rồi lên tiếng. Chị An An, chị không cảm thấy bất lịch sự hay sao? Hạ An An trào phúng nhìn cô ta, chờ cô ta nói xong. Lần liên hoan này là chỗ nhân viên bộ phận kỹ thuật công ty Lam Diệu tụ họp. Chị An An dù là vợ của anh Hiên, nhưng chỉ là người ngoài. Chị tùy tiện tham gia như thế này, không phải kỳ cục sao? Phải thừa nhận, Liên Cẩm cô ta cũng khá thông minh. Bị người khác chọc vào chỗ yếu vẫn có thể đả kích ngược lại. Cố là do tôi mời. Không có gì là không có biện pháp ở đây cả. Không có gì là không phải phép ở đây cả. Hạ An An còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy cách đó không xa vang lên một âm thanh lạnh lùng. Người bước đến là Hoắc Minh Hiên và Trương Gia Trạch. Người lên tiếng dĩ nhiên là Hoắc Minh Hiên. Sau khi hai người đỗ xe xong vừa vào thang máy, thì nghe được những lời này của Liên Cẩm. Liên Cẩm thấy Hoắc Minh Hiên, vội vàng thu vẻ châm biếm bàn nãy giả vờ vui vẻ. Ánh mắt cô ta trong suốt, lốm đồng tiền đáng yêu như hoa. Cô ta trưng ra bộ dạng thuần khiết như một thiếu nữ không dành chuyện đời. Tổng giám đốc, em chỉ nói đùa với chị An An vậy thôi. Tổng giám đốc, đừng trách phạt em nha. Dáng vẻ cười đùa hiền lành này hoàn toàn đối lập với vẻ hung dữ bàn nãy. Tuổi nhỏ nhưng cũng thật lắm trò. Hoắc Minh Hiên lạnh mặt đi tới. Không rõ là có tin lời giải thích của cô ta hay không. Tự nhiên ôm lấy eo Hạ An An. Anh nói bằng giọng hờ hững. Phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bên bộ phận thị trường đang thiếu nhân lực, nên cô qua đó hỗ trợ đi. Tôi chỉ cần trợ lý Tấn là đủ rồi. Cô mau chuẩn bị trước tiên. Rảnh rỗi thì đến làm quen với mọi người nhân viên đó. Tin tức này đối với Liên Cẩm tự nhiên sét đánh giáng xuống đầu. Cô phải mất bao tâm tư mới có thể vào Lam Diệu, mới có thể trở thành trợ lý của anh. Cứ nghĩ rằng có thể như lửa gần rơm. Nào ngờ bộ phận thị trường đó chính là bộ phận xa nhất. Hơn nữa trong bộ phận này đa số là con gái. Nếu cô đến đó chắc chắn sẽ không được hoan nghênh như ở bộ trưởng kỹ thuật. Trưng vẻ mặt không dám tin nhìn Hoắc Minh Hiên, nụ cười ban nãy của Liên Cẩm như đông cứng nơi khóe miệng, ánh mắt lấp lánh lệ. Cô cất giọng vừa mềm mại vừa đáng thương gọi một tiếng anh Hiên. Âm thanh ai oán đến nỗi khiến Hạ An An nổi da gà. Em đã làm sai điều gì có phải không? Em tự thấy mình làm việc chăm chỉ cẩn thận, chưa từng phạm phải sai lầm. Anh Hiên, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Giọng nói của cô ta cực kỳ thê thảm, cả cơ thể yếu đuối như chỉ cần một cơn gió thổi là sẽ ngã quỵ. Hạ An An thầm xem thường, đang định lên tiếng, không ngờ Hoắc Minh Hiên đứng cạnh cô đã lạnh lùng nói. Cô thế này là thế nào? Trở thành nhân viên bộ phận thị trường có gì không tốt? Chức vụ đó so với thế lực trợ lý thực tập còn nhiều đãi ngộ hơn. Vậy mà sao tôi có cảm giác cô bị oan ức gì lớn lao lắm nhỉ? Em... Liên Cẩm cảm thấy anh không hề nể nang mà trách móc. Sắc mặt liền khó coi. Nếu cô không vừa làm sắp xếp của tôi, có thể từ chức. Tuy bình thường rất hay diễn trò, nhưng lúc này nghe anh nói như vậy, Liên Cẩm thật sự muốn bật khóc. Anh không nhân nhượng mà la mắng như vậy, quả thật cũng có chút quá đáng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Liên Cẩm, không hiểu vì sao Hạ An An lại thầm vui vẻ trong lòng. Liên Cẩm thẫn thờ nhìn anh, quên mất cả diễn trò. Cô không ngờ anh Hiên lại đối với cô tuyệt tình đến mức này. Hoắc Bình Hiên cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta nữa, ôm eo Hạ An An cùng vào phòng. Nhân viên bộ phận kỹ thuật đã tới gần đủ. Vừa thấy người đến từ cửa, không khí náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên như nhìn thấy người ngoài hành tinh, quan sát Hạ An An và Hoắc Minh Hiên. Người phản ứng đầu tiên hưng phấn quát to một tiếng: "Ôi thần linh, đây không phải chị dâu sao? Chào chị dâu." "Chào chị, bắt tay với em một cái đi ạ." Và người khác cũng nhận ra Hạ An An, liền thân thiện tới bắt tay. Vốn Hạ An An còn đang lo lắng, sợ thật sự xảy ra chuyện gì như là lời Cẩm Liên nói. Có cô xuất hiện bọn họ sẽ không thoải mái. Nhưng mà cô còn đang kinh ngạc, định đưa tay cho họ, thì tiếng nói bình tĩnh của Hoắc Minh Hiên vang lên: "Trở lại vị trí cho tôi." Quyền uy của Hoắc Minh Hiên có thể nói là không thể phản kháng. Cái miệng nhanh nhỏ của họ lập tức nín bặt, không cam lòng nhìn Hạ An An một chút, rồi ngoan ngoãn trở về vị trí cũ. Hạ An An nhịn cười, theo Hoắc Minh Hiên tìm chỗ ngồi xuống. Liên Cẩm đã lau khô nước mắt, lúc này mới từ cửa bước vào. Hạ An An để ý thấy khi cô ta vừa xuất hiện, có rất nhiều cặp mắt liền sáng ngời lên. Rõ ràng cô ta rất được hoan nghênh ở bộ phận kỹ thuật. Liên Cẩm đã yên phận ngồi xuống. Lúc này nhân viên phục vụ vừa mang rượu lên, cô ta liền cầm ly rượu hướng đến mọi người nói: "Xem ra hôm nay có thể là lần cuối cùng em được liên hoan cùng mọi người. Em rất cảm ơn mọi người ở bộ phận kỹ thuật đã giúp đỡ em mấy ngày nay. Ly rượu này coi như lời cảm ơn của em." Nói xong cô uống một hơi cạn sạch. Cô ta là đang diễn tuồng hay gì? Vì không quen uống, cô bắt đầu bị sặc và ho khan, nước mắt lã chã rơi xuống. Hạ An An thầm bực bội, liên hoan vui vẻ mà cứ làm như sinh ly tử biệt đấy. Hạ An An hướng mắt về phía Hoắc Minh Hiên và Trương Trạch Giai. Quả nhiên, hai boss rất không vừa lòng đối với hành động của Liên Cẩm. Lúc này cả hai đang khó chịu, không hẹn mà cùng nhíu mày. Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. "Liên Cẩm, có chuyện gì thế? Lần cố liên hoan là sao? Em không làm ở đây nữa à?" Vài người phụ họa theo. "Đúng vậy Liên Cẩm, chuyện gì thế?" Liên Cẩm thoáng nhìn Hoắc Minh Hiên cười cười nói: "Tổng giám đốc sắp xếp em đến bộ phận thị trường. Mặc dù không nỡ, nhưng là lệnh của tổng giám đốc, em chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng." "Đừng mà, sao có thể như vậy?" Lập tức có không ít tiếng của các IT chu chéo lên. "Hoắc lão đại, bộ phận thị trường có nhiều người đẹp như vậy còn chưa đủ sao? Khó khăn lắm bộ phận kỹ thuật mới có được một người như Liên Cẩm. Tại sao lại để cô ấy đi?" "Đúng vậy lão đại, xin giơ tay đánh khẽ, để Liên Cẩm ở lại đi." Đối mặt với những lời oán thán của nhân viên, Hoắc Minh Hiên vẫn vững như núi Thái Sơn. Điều 12 trong luật quản lý của công ty: nếu không phục vụ với sắp xếp của cấp trên, cấp dưới có quyền từ chức. Ai muốn nói gì nữa không? Những tiếng ai oán ban nãy lập tức im bặt. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Hạ An An nhìn thoáng qua Hoắc Minh Hiên, quả nhiên chồng của cô là bảnh nhất. Đến lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, làm giảm bớt bầu không khí nặng nề. Đợi đồ ăn được mang lên, Liên Cẩm rót ly rượu mời Hạ An An nói: "Chị dâu, hiếm hoi lắm chị mới đến cùng liên hoan một lần, em mời chị một ly." Hạ An An chưa kịp trả lời, Hoắc Minh Hiên đã cầm ly lên uống. "Cô ấy không thể uống rượu, để tôi uống thay." Mọi người thấy vậy đều thích thú. Bình thường lão đại có vẻ rất yêu chị dâu, hôm nay bọn em xin phép giúp chị thử thách anh một chút, xem anh có thể thay chị uống được bao nhiêu ly. Hoắc Minh Hiên không hề kém cạnh thản nhiên đáp: "Tôi cũng muốn xem các cậu có bao nhiêu năng lực." Hoắc Minh Hiên vẫn tự nhiên giúp cô uống. Thấy còn nhiều người ồn ào bao quanh, Hạ An An muốn lên tiếng khuyên nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Rượu qua vài vòng, sắc mặt Hoắc Minh Hiên tuy không hề thay đổi, song Hạ An An cảm nhận được anh đã ngấm rượu đến choáng váng. Cô lo lắng đỡ người anh, nhỏ giọng ghé vào tai anh: "Anh đừng uống nữa." Hoắc Minh Hiên lắc đầu, dịu dàng ghé vào tai cô: "Không sao." Lại có thêm người đến mời rượu, anh lên tiếng: Tôi phải đi vệ sinh cái đã. Đợi tôi đi vệ sinh xong lại tiếp tục. Lập tức có vài người bắt đầu trêu ghẹo. Hoắc lão đại không phải là muốn trốn đấy chứ. Hoắc lão đại, anh tốt nhất là nhanh lên nha. Từ lúc đồ ăn được mang lên, Lương Cẩm chỉ yên lặng ăn. Trong lòng cô rất khó chịu. Thứ nhất dĩ nhiên là vì Hoắc Minh Hiên phân cô đến bộ phận thị trường. Thứ hai là bởi vì muốn mời dự Hạ An An mà những người vốn đang cần ân cần với cô đều bỏ đến chỗ cô ta. Hơn nữa Hoắc Minh Hiên còn giúp cô ta làm hiệp sĩ đen. Tất cả những điều đó khiến cô càng nghĩ càng tức giận. Chưa kể việc Hoắc Minh Hiên đột nhiên điều cô đi. Chắc chắn là do Hạ An An thì thầm tai anh. Hạ An An nhất định ghi hận chuyện cô không thông báo sớm cho anh Hiên cô ta bị ngất xỉu lần trước. Nghĩ tới đây, cơn giận của Liên Cẩm với Hạ An An như muốn phun trào. Nhìn bóng lưng Hoắc Minh Hiên rời đi, Liên Cẩm lấy cớ có bạn đến tìm, lén theo Hoắc Minh Hiên ra phía sau phòng. Liên Cẩm rời đi lập tức khiến Hạ An An đề cao cảnh giác. Dù xung quanh, mấy người này hoàn toàn không nghi ngờ gì Liên Cẩm. Nhưng Hạ An An quá rõ tâm tư của cô ta, dành cho Hoắc Minh Hiên thế nào. Thấy anh vừa đi, cô ta đã theo sau, cô thật không khỏi lo lắng. Minh Hiên đi lâu như vậy chưa về, để tôi tìm thử xem sao. Dứt lời, An An liền bước ra ngoài. Các nhân viên IT lập tức trêu ghẹo. Minh Hiên, Minh Hiên, nếu lão đại biết chị dâu quan tâm ngọt ngào đến như vậy, không biết thế nào nhỉ? Nhất định là sớm muốn chết. Ai cha cha, thật muốn nhìn thấy vẻ sớm muốn chết của lão đại mà. Sau khi ra khỏi căn phòng ồn ào, hướng nhà vệ sinh, Hạ An An liền nhắm thẳng tới. Tại ngã rẽ cách nhà vệ sinh không xa, cô bắt gặp Hoắc Minh Hiên và Liên Cẩm đang đứng bên ngoài. Quả nhiên như cô đoán, Liên Cẩm này không dễ gì an phận. Theo anh đến tận đây. Hơn nữa nhìn mặt hai người, hẳn là đã dây dưa một hồi lâu. Lúc Hạ An An đi tới, vừa vặn nghe thấy Liên Cẩm dùng giọng nói tha thiết, ai oán yếu đuối hỏi Hoắc Minh Hiên. Anh Hiên, em đã không còn là một đứa trẻ nữa. Em đã trưởng thành rồi. Ngày trước anh luôn nói với em còn nhỏ nên không muốn đáp lại em. Nhưng bây giờ em đã lớn. Tại sao anh vẫn đối xử với em lạnh lùng như thế? Hừa mặt lên cầm ướt đẫm nước mắt. Hoắc Minh Hiên hờ hững nhìn cô. Xem ra có vẻ cô hiểu lầm ý tôi. Tôi không phải vì cô còn nhỏ mà không thích cô. Mà là dù cô bé hay là phụ nữ, tôi cũng không thích cô. Tại sao? Không thích là không thích. Chẳng vì cái gì cả. Tôi phải về phòng. Đi trước. Dứt lời anh liền xoay người định rời đi. Không ngờ Liên Cẩm lại thừa lúc anh quay đi mà ôm lấy anh từ phía sau lưng. Hạ An An vội vàng che miệng. Nhìn đôi móng vuốt đang ôm lấy anh của Liên Cẩm, cô chỉ hận không thể cầm dao chặt chúng thành từng mảnh nhỏ. Anh Hiên, anh nói cho em biết. Nếu lúc đầu người ở phòng anh hôm đó không phải là Hạ An An mà là em, thì hôm nay người kết hôn với anh chính là em đúng không? Hạ An An tinh thần căng thẳng. Thực ra đây cũng là vấn đề luôn luẩn quẩn trong lòng cô. Đôi lúc cô từng nghĩ đến, nếu lúc đầu người xuất hiện trong phòng anh là người con gái khác, vậy bây giờ người kết hôn với anh cũng không phải là cô rồi. Cô bụng miệng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người họ. Đó lúc quan trọng nhất, cô đột nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Giật mình quay lại, cô nhìn thấy Trương Trạch Giai từ bên kia đi tới. Vừa thấy cô, Trương Trạch Giai định lên tiếng gọi cô. Hạ An An liền vội vã đến chỗ anh ra hiệu không được lên tiếng. Lời chưa kịp phát ra của Trương Trạch Giai lập tức dừng lại nơi cổ họng. Hạ An An kéo anh về phía phòng liên hoan giữ bình tĩnh nói. Đi thôi, chúng ta về phòng trước. Trương Trạch Giai thắc mắc quay đầu nhìn lại. Hiện đại đâu? Chắc trong phòng vệ sinh. Em không gặp anh ấy. Chúng ta cứ về trước chờ đi vậy. Trương Trạch Giai thấy sắc mặt cô không được tốt. Đoán vừa gặp chuyện gì. Lúc này Hoắc Minh Hiên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Không chút nể nang gỡ tay Liên Cẩm, dằn từng tiếng nói với cô ta. Sẽ không. Giọng anh như chém đinh chặt sắt. Sao cơ? Liên Cẩm dường như không tin vào đáp án của anh. Hoắc Minh Hiên quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh, lên tiếng bằng giọng nói vô cùng chắc chắn. Vì tôi nhất định sẽ không đụng đến cô. Anh ghét em đến vậy sao? Dù bị hạ thuốc cũng không đụng đến em. Anh Hiên, ghét em chỗ nào chứ? Đây cũng không phải là do cô. Dù đổi Hạ An An thành ai khác thì nếu không phải cô ấy, tôi sẽ không đụng đến. Vì sao Lạc Mỹ Châu hạ thuốc tôi nhưng không thực hiện được ý đồ? Cô không hiểu ư? Vì sao? Vì sao? Liên Cẩm không cam lòng hét lớn. Không vì sao cả. Đơn giản vì cô ấy là Hạ An An. Bỏ lại những lời này xong, anh lập tức không chút niệm tình mà xoay người rời đi.